Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, nơi tị nạn. Bất quá nếu này thạch đầu hỏi như vậy, chắc là có còn lại câu trả lời, nơi này dĩ nhiên không có đơn giản như vậy. Kia thạch đầu ngữ khí, có chút thần bí nói, dĩ nhiên, truyền thừa chi địa loại thuyết pháp này không thể nói sai. Nhưng lại không phải là chủ yếu tác dụng. Ngươi tới đến tổ ma điện cũng có một đoạn thời gian. Chắc phát hiện loại vật đầy đủ hết đến vượt quá bình thường chứ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Phi cau mày, chớ bán chỗ hấp dẫn. Thực ra rất đơn giản. Này tổ ma điện tối tác dụng trọng yếu. Trên thực tế coi như phất cách giới nơi tị nạn. Cho nên, nơi này mới có đến thượng cổ thời kỳ phất cách giới chung. Nhất đầy đủ hết tài nguyên, coi như là ngoại giới gặp nạn, này tổ ma điện vẫn bình yên vô sự, chờ đến phất cách giới kiếp nạn thối lui, này tổ ma điện trung đông đảo loại vật tài nguyên, liền có thể làm mầm mống, thả ra đến phất cách giới chung. Như vậy không qua mấy ngàn năm, phất cách giới đó là khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì tổ ma điện là phất cách giới trung nghiêm, mật nhất chỗ. Ngoại tộc căn bản không đường xâm phạm, cho nên, phất cách giới trung trọng yếu nhất mấy thứ đồ, cũng là gìn giữ ở tổ ma điện trung. Lâm Phi gật đầu. Trước bất luận thật giả, thạch đầu thuyết pháp này, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là cũng nói được, lúc trước đi tới tổ ma điện không lâu, là có thể rõ ràng cảm giác một ít chỗ dị thường. Tỉ như kia ngay từ đầu thôn thiên thử đời sau. Có hậu đại chi nhánh đó là dị thường đầy đủ hết. Hơn nữa, sau đó giao long với bạch hổ, đều là ngoại giới hãn hữu. Loại này đầy đủ hết huyết mạch gom không dễ. Dùng để làm chỗ tị nạn chức năng. Ngược lại cũng đáng tin. Chỉ là, cái này cùng cái gọi là cơ duyên lại có quan hệ gì? Không đợi Lâm Phi nói chuyện, kia thạch đầu phảng phất đã biết hắn nghi vấn. Đó là tiếp tục nói. Ta ở chỗ này cũng lên vạn năm rồi. Trên căn bản cách mỗi mấy ngàn năm, đều sẽ có đủ loại bảo vật bị vận chuyển đi vào. Coi như phất cách giới trung cực dự trữ. Nhật tích nguyệt lui, trong này bảo vật, đã rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu này địa phương trọng yếu như vậy, bảo vật như thế phồn thịnh, tự nhiên cũng là có thủ hộ giả tồn tại. Chúng ta mục tiêu, chính là kia thủ hộ giả bên người trọng yếu nhất mấy món bảo vật. Trọng yếu nhất mấy món bảo vật. Không sai. Lúc này, kia thạch đầu ngữ khí chính giữa đã lộ ra một cổ rất là thuần thục hướng dẫn từng bước. Cho ngươi cái nhắc nhở. Kia trong đó bao gồm đến chân thân tu sĩ tu luyện căn bản công pháp. Có thể rời mạch tẩy tủy tối cao linh dược. Một ít không lành lặn thiên giai pháp bảo. Về phần linh thạch loại vật này, vậy cũng là khắp nơi đều có. Tùy ý có thể thấy thiên giai pháp bảo mảnh vụn. Ngay từ đầu nghe được trước mặt những ví dụ kia. Còn lộ ra này thạch đầu ở thổi đại khí. Nhưng mà nghe đến đó. Lâm Phi nhất thời trong lòng động một cái thuyết pháp này. Ngược lại là với vạn hồn châu ban đầu lời muốn nói không mưu mà cùng. Bao gồm vạn hồn châu với hắn hóa nhàn nhã trận đồ ở bên trong thiên giai pháp bảo mảnh vụn. Đều là ở tổ ma điện trung trọng yếu nhất là. Này thạch đầu cố ý nói là, không lành lặn thiên giai pháp bảo loại này chi tiết, ngược lại là có thể lộ ra thạch đầu cách nói độ tin cậy. Lại cao mấy tầng, nhưng mà, Lâm Phi muốn những thứ này, thạch đầu nhưng là không biết. Hơn nữa Lâm Phi kia phạm vi, rơi vào thạch đầu nơi đó, nhưng là cho là đang hoài nghi mình rồi. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta đang gạt ngươi, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Năm đó này tổ ma điện thành lập chi sơ, ta liền tồn tại ở nơi đây. Những thứ này, đều là ta tự mình làm chứng. Ngươi có thể hỏi toàn bộ liên quan tới tổ ma điện vấn đề. Ta đều có thể nói cho ngươi biết. Tóm lại tùy ngươi tới nghiệm chứng thân phận ta, sau khi nói xong. Kia thạch đầu ngữ khí đều có mấy phần cao ngạo cùng khinh thường. Một bộ vàng thật không sợ lửa dáng vẻ. Nhưng mà Lâm Phi sau khi nghe. Nhưng là nhất thời không nói gì, mà là nhìn chằm chằm này thạch đầu, ở đó quan sát nó nửa ngày, mới bỗng nhiên hỏi một câu, ở tổ ma điện thành lập chi sơ ngươi liền tồn tại. Vậy ngươi lại là vật gì? À, đột nhiên nghe được Lâm Phi hỏi như vậy. Kia thạch đầu nhưng là có chút ứng phó không kịp một dạng, bất quá này ứng phó không kịp cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Sau đó liền không nhịn được nói. Tiểu tử, khác đổi chủ đề, ta cho ngươi nghiệm chứng ta lời nói thật giả. Bớt nói nhảm, vội vàng hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mẹ, ngươi nghe hiểu ta mới vừa nói không có. Đổi một đứng đắn vấn đề tới hỏi. Ha ha, nghe đến đó. Lâm Phi nhưng là từ nơi này thạch đầu không nhịn được ngữ khí chính giữa. Nghe được ẩn núp cực sâu một chút hoảng hốt. Lần này nơi nào vẫn không rõ. Vật này lai lịch, tựa hồ là một cái rất là đáng giá để ý bí mật a, ngươi không nói là chứ. Cái gì có nói hay không? Ngươi có đáp ứng hay không? Một câu nói thống khoái điểm. Đó chính là không nói. Lâm Phi cười một tiếng. Rất là kiên nhẫn. Cho ngươi tiểu tử cơ hội, ngươi làm sao lại không bắt được đây? Thạch đầu phảng phất là hận thiết bất thành cương. Ngược lại tin tức thì nhiều như vậy. Nếu như ngươi không dám cướp lấy này một cơ duyên, ghê gớm buông tha chính là. Được rồi, ta nói tới chỗ này. Nên làm cái gì? Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Ta nghỉ ngơi trước. Nói xong, kia thạch đầu phảng phất là bày ra một bộ lười để ý ngươi dáng vẻ. Đáng tiếc, ở Lâm Phi trong tay. Đừng nói tư thế rồi. Chuyển một chút thân cũng khó khăn. Lần này nhất thời căm tức đạo. Này, nhân loại tiểu tử, còn không đem ta buông ra. Ừ, còn muốn tiếp tục động thủ với ta. Ta khuyên ngươi chính là khác uổng phí thời gian. Uy, ngươi làm gì? Ngay từ đầu thời điểm, kia thạch đầu hay lại là rừng rưng. Nhưng đã đến sau đó, nhưng là luôn miệng âm cũng thay đổi có chút vặn vẹo. Bởi vì ở một cái chớp mắt, Lâm Phi cuối cùng tế khởi chư thiên phù đồ không sai. Này thạch đầu chi cứng rắn, ngay cả minh thổ cũng không thể làm gì. Nhưng chư thiên phù đồ nhưng là không giống nhau. Đây chính là ở thời đại thượng cổ, luyện chế qua thiên đình chí cao pháp quyết luyện khí, đừng nói là này thạch đầu trạng thái cũng không hoàn toàn, coi như là chân chính thiên giai pháp bảo, Lâm Phi cũng dám tương kỳ luyện hóa. Chỉ là như vậy thứ nhất, này thạch đầu nhưng là xui xẻo từng viên phù văn màu vàng bay tán loạn mà ra. Trong nháy mắt dung nhập vào này trong đá, một cái chớp mắt, này giọng nói của thạch đầu trở nên kinh hoàng. Ta nói đều là nói thật. Đây thật là đại cơ duyên. Bỏ qua ngươi sẽ hối hận cả đời. Đáng tiếc, Lâm Phi vẫn là không dừng tay. Ngược lại, kia chư thiên phù đồ bị thúc giục càng thêm lợi hại. Lần này, kia thạch đầu nhưng là lại cũng chịu không nổi rồi. Nó thậm chí có thể cảm giác được. Nếu là mình không nói ra trải qua, đối phương thật không quan tâm kia cái gọi là cơ duyên. Phải đem chính mình hoàn toàn luyện hóa. Cũng không lâu lắm, kia thạch đầu liền không thể kiên trì được nữa rồi. Luôn miệng kinh hoàng nói. Ngươi trước dừng tay. Ta nói. Nhưng mà Lâm Phi lại không có dừng tay. Mà là một bên thúc giục chư thiên phù đồ. Một bên không nhanh không chậm nói. Từ từ nói. Không cần phải gấp gáp. Ta nhưng thật ra là thiên giai pháp bảo. Thiên giai pháp bảo, ngươi, Lâm Phi liếc mắt, chư thiên phù đồ thúc giục kịch liệt hơn một ít, nói thật, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.